Em yêu, món quà cuối cùng anh dành tặng cho em trong ngày cưới đó là những giọt nước mắt của anh. Tạm biệt em. Say goodbye, say goodbye, say goodbye, say goodbye, say goodbye, say goodbye, say goodbye, say goodbye. Say goodbye, chẳng tạm đêm chia tay. Say goodbye, đừng khóc, hứa sẽ không quay đầu. Say goodbye, đường duyên đã hai lối. Say goodbye, duyên tình ta đã nát. Say goodbye, tại sao em nỡ quay lưng lại? Vì ngày mai em sẽ vui bên người ngày cưới. Anh trăng nhạt màu, đình đã chết theo trăng thiên thu. Nụ hôn mới mới trao ngọt ngào, tại vì sao người xa ngang người vội vã. Cuối con đường nước mắt, nhìn hoa cưới em cầm tay. Tạm biệt nhé, mong người hãy hẹn kiếp sau goodbye. Cuối con đường nước mắt, nhìn hoa cưới em cầm tay. Tạm biệt nhé, mong người hạnh phúc, hẹn kiếp sau goodbye. Đêm chia tay. Say goodbye, đừng khóc, hứa sẽ không quay đầu. Say goodbye, đường duyên ta hai lối. Say goodbye, duyên tình ta đã nát. Say goodbye, tại sao em nỡ quay lưng lại? Vì ngày mai em sẽ vui bên người ngày cưới. Ánh trăng nhạt màu, tình đã chết theo trăng thiên thu. Nụ hôn mới mới trao ngọt ngào, tại vì sao người sang ngang người vội vã. Cuối con đường nước mắt, nhìn hoa cưới em cầm tay. Tạm biệt nhé, mong người hạnh phúc, hẹn kiếp sau goodbye. Cuối con đường nước mắt, nhìn hoa cưới em cầm tay. Tạm biệt nhé, mong người hạnh phúc, hẹn kiếp sau goodbye. Cuối con đường nước mắt, nhìn hoa cưới em cầm tay. Tạm biệt nhé, mong người hạnh phúc, hẹn kiếp sau goodbye. Tạm biệt nhé, mong người hạnh phúc, hạnh phúc sau.